Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Lão Tổ Mẹ Ngôn Ngữ. Tại Zeren ra lầu ba khách nhân trong thư phòng, Trung Kỳ đang an tĩnh lật xem vừa mua đến kia bản Long Từ Ngữ Điển. Hắn này vốn đã nhanh xem xong rồi. Lúc trước lão tổ mẫu đối với hắn theo như lời câu nói kia. Trung Kỳ dựa vào có chút mơ hồ ký ức, cũng đã nhớ lại, cũng phỏng đoán cái hơn phân nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão tổ mẫu lúc ấy nói chính là, ngươi thành công, Trung Kỳ, nếu như ngươi còn nhớ rõ cái tên này, ta biết ngươi sẽ thành công. Nếu như cảm giác chính mình gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp đi Noe thủ đô, để cho ngân tước sĩ giúp ngươi về nước. Hiện tại Maria đã có được đối kháng hủ phu năng lực. Tại ta triệt để tỉnh trước khi đến có thể rất tốt bảo hộ ngươi. Nhưng nếu như ngươi có nhất định phải tại Noe làm sự tình, liền xử lý tốt trở về nữa. Trung Kỳ, ngươi trưởng thành, muốn giống như người đàn ông, đi làm chuyện nên làm. Ta duy trì ngươi, ngắn gọn mà phát âm phức tạp Long ngữ, đi qua xương ngữ giả phiên dịch, liền biến thành một đại chuỗi dài. Lại lần nữa phiên dịch thành bình thường giao lưu ngôn ngữ liền biến thành càng nhiều. Ngụ ý chính là, ra ngoài sóng A, sóng đã đủ rồi hoặc là không bao được trở về nữa. Không nghĩ tới lão tổ mẫu dĩ nhiên là như vậy tính cách người. Như thế để cho Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là lão tổ mẫu với tư cách là truyền thống chi thần, hẳn là tương đối nghiêm khắc mà thủ cựu có lẽ tại biết được với tư cách là người thừa kế duy nhất. Trung Kỳ lưu lạc bên ngoài, có thể gặp được các loại nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên sẽ là mệnh lệnh Trung Kỳ lập tức lẫm đông công quốc, dùng cái này cam đoan quyền kế thừa ổn định. Nhưng không nghĩ tới, lão tổ mẫu lại chuyên môn để cho Trung Kỳ không cần phải gấp trở về. Muốn giống như người đàn ông, là có ý gì? Ngài đây là để ta đi đánh hủ phu một bữa báo cái thù. Trung Kỳ biểu tình có chút vi diệu, nhưng ta thực không nhất định truy qua được hắn a. Vẫn nói lão tổ ngón cái chính là chuyện khác. Hẳn là hắn nói chính là Cao Phơ Ni. Ngoặc kép chấm chấm. T. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Sau đó tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Nhất thời lại hít một hơi. T. Như thế. Cũng thế. Có khả năng. Biết được lão tổ mẫu khả năng nhận thức Cao Phơ Ni, Trung Kỳ nhất thời cảm giác được có một hồi vi diệu đau răng. Trung Kỳ đích xác đối với Cao Phơ Ni có hảo cảm hơn. Nhưng hiện tại chỉ có thể được xưng tụng là ưa thích. Giống như là đối với tính cách rất tốt lại xinh đẹp, trả lại cùng mình thường xuyên cùng nhau chơi đùa khác phái đồng học đồng dạng, trả lại cũng không có đến yêu trình độ. Cũng đang bởi vậy, tại biết được người trong nhà đã nhận ra Cao Phơ Ni tồn tại về sau, Trung Kỳ đúng là vi diệu cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Cỗ này giới ý, cư nhiên không có bị Đông Chi Tâm che đậy sao? Hơn nữa, còn nhớ rõ cái tên này, là có ý gì? Trung Kỳ khẽ nhíu mày trầm tư. Hắn kết hợp lúc trước ký ức mảnh vỡ nội dung suy tư thật lâu. Cuối cùng Trung Kỳ ý thức được, nếu lúc trước thật sự là Trung Kỳ một vòng mục đích, nên là Trung Kỳ tại lúc còn rất nhỏ, liền xuyên qua qua, thậm chí có thể là từ sinh ra bắt đầu liền xuyên qua qua. Cân nhắc đến Trung Kỳ đã từng từ quản gia Alfred Văn chỗ đó nghe nói, trước đây thật lâu tiểu An Nam liền thể yếu nhiều bệnh. Chỉ có thể nói đều có khả năng, nhưng Trung Kỳ càng có khuynh hướng phía trước, lẫm đông người cũng không hề xuất hiện ở sinh thời liền đặt tên, mà là tại có thể đọc ghi thời điểm mới vì hắn đặt tên. Đây là bởi vì đông thâm niên, con mới sinh tỷ lệ tử vong rất cao nguyên nhân. Nếu như cho chết sớm hài tử nổi lên danh tự, liền khó tránh khỏi không thể quên được nó, đều không thể quên được mình rốt cuộc đã chết mấy hài tử. Nhưng nếu như còn chưa kịp cho nó đặt tên chữ, này ký ức sử dụng dần dần mơ hồ, mà lẫm đông ra kỳ thật là lý do khác không có xoay ngược lại Đông Chi Tâm. Bình thường sẽ để cho tố chất không đủ người thừa kế rất khó sống đến trưởng thành. Mà Trung Kỳ lúc ấy cũng thiếu chút nữa chết đi. Tại hắn 8 tuổi năm đó, lấy được Trung Kỳ cái tên này, bắt đầu chính thức từ Ivan dạy bảo kiếm thuật. Hiện tại xem ra, đang là năm đó Trung Kỳ chính mình đưa ra ý kiến, mới khiến cho lão tổ mẫu hỗ trợ thuyết phục Ivan Lẫm Đông cho mình lấy một cái Trung Kỳ danh tự. Trung Quy, Trung Kỳ là một cái trung tính thiên âm tính danh tự. Ý tứ là nhân từ. Tại Lẫm Đông hiển nhiên không phải là cho nhi tử lấy nam tính nhân từ. Liền có nghĩa là mềm yếu, vô năng, vướng víu cùng với cần người khác bảo hộ. Mà thôi Lẫm Đông khẩu âm đọc cái tên này thời điểm. Bởi vì Lẫm Đông người khẩu âm, kỳ thật âm đọc càng gần hơn giống như Anna, đại công tước chi tử. Làm sao có thể hội có một cái như vậy danh tự? Không có gì bất ngờ xảy ra. Này chỉ sợ là vì cùng mình chân danh phù hợp. Bởi vì Trung Kỳ nhớ rõ, có một chút nghi thức là cần đầu nhập chính mình chân danh tài năng kích hoạt. Có lẽ Trung Kỳ lo lắng, nếu như dùng kia tên hắn, khả năng vô pháp thỏa mãn chân danh điều kiện, vô pháp kích hoạt những nghi thức đó a. Mà đang là vì thuyết phục người khác, Ivan mới biên xuất ra một bộ, hy vọng lão tổ mẫu có thể đối với đứa bé này nhiều tồn chút lòng nhân từ, để cho vận mệnh của hắn không nhiều nhất xuyễn lý do. Hiện tại lại nhìn lão tổ mẫu thái độ đối với Trung Kỳ, hắn làm sao có thể đối với Trung Kỳ không có lòng nhân từ. Này lòng nhân từ đều nhanh tràn ra tới đều, trách không được xuyên qua được, liền phát hiện cổ thân thể này cùng mình trùng tên trùng họ. Trung Kỳ thấp giọng cảm thán. Đúng lúc này, hắn đã nghe được có người ở gõ cửa. Trung Kỳ quay đầu lại đi, ngoài ý muốn phát hiện là Cao Ferny. Trung Kỳ điện hạ, Cao Ferny hai tay nâng nước trà cùng điểm tâm mâm, nhẹ giọng kêu gọi Trung Kỳ. Cao Ferny, à, Trung Kỳ quay đầu lại đi, nhất thời lại là có chút thất thần. Chỉ thấy Cao Ferny mặc trên người bạch sắc thu eo váy liền áo, phác họa ra nàng cực mảnh khảnh yêu tư, luôn là đội ở trên đầu bối lôi cái mũ cũng không thấy. Hắc sắc hơi cuốn tóc dài một mực rối tung tại bên hông. Chân mang giày sang đan, ngoặc kép chấm chấm, người rất nóng sao? Trung Kỳ theo bản năng đặt câu hỏi. Cao Ferny nhất thời nhìn lướt qua Trung Kỳ. Trung Kỳ thức thời ngậm miệng lại. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Ferny mặc thuần bạch sắc y phục. Nhất thời cảm thấy có chút kinh diễm. Trung Kỳ nhớ rõ, bình thường Cao Ferny luôn là ăn mặc một thân sâu sắc điệu váy, giống như tinh xảo tượng người. Nàng cũng không thích đi giày, luôn là trần trụi chân, mặc một bộ rất đơn bạc rất phiêu váy, ở trong gian phòng của mình đi tới đi lui. Hiện tại bọn hắn ở tạm tại Zerenza, Cao Ferny ngược lại là thành thành thật thật mặc vào giày. Trung Kỳ tiếp nhận mâm đặt lên bàn, nhấp một hớp Cao Ferny vừa phao trà ngon, theo miệng hỏi, tâm tình nhiều sao? Vâng, đã sớm không thành vấn đề. Cao Ferny lườm Trung Kỳ nhất nhãn, phát ra nhẹ mềm đây này lẩm bẩm âm thanh. Đi qua cả ngày lắng đọng, Cao Ferny tâm tình đã ổn định rất nhiều. Tuy nhìn lên còn có chút thất lạc, nhưng nàng cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính. Hiện tại ngươi nghĩ làm như thế nào? Trung Kỳ cầm từ điển khép lại, từ trên ghế quay người qua, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Cao Ferny, ấm giọng nói, cần trợ giúp ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, có thể theo giúp ta hồi một chuyến vương cung sao? Cao Ferny do dự hồi lâu, mới thấp kêu lên. Trung Kỳ dừng một chút, vốn là muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn là hỏi nhiều một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, đi gặp ai? Nếu như là Philip, Trung Kỳ liền định cầm Cao Ferny khuyên ngăn. Nếu như là tứ vương tử hoặc là trưởng công chúa ngược lại là coi như cũng được. Bất quá tứ vương tử hiện tại miễn cưỡng tại trị liệu xong thu hồi một bộ phận ký ức, vẫn còn trong hỗn loạn, không có hoàn toàn khôi phục. Có lẽ Cao Ferny cũng chỉ là muốn xem nàng một chút phụ thân tình huống. Nhưng mà Cao Ferny cho ra đáp án lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trung Kỳ. Đi gặp một chuyến quốc vương bệ hạ, nàng nhẹ giọng nói ra. Gia gia của ta, tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.